Hôm ba ba tí hon đi gặp cha. Chương 2, vòng tay bạc, góc truyện audio.com. Cửa vườn trẻ hướng dương, một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy nhanh đến, sau đó dừng tại cửa, đuôi xe lùi về sau một cái xinh đẹp, đỗ vào chỗ đỗ xe. Đàm Tiểu Duệ mặt không thay đổi mở cửa, nhảy xuống xe, sau đó đóng sầm cửa xe. Tiếp đó, Đàm Minh Chít mang kính râm, mặc cả người tây trang sắc trắng, từ chỗ điều khiển nơi đó, ra dáng mà xuống xe. Cậu ưu nhã đi tới một bên con trai ruột, duỗi ra tay lớn, biểu thị muốn nắm tay bạn nhỏ vào trường. Đàm Tiểu Duệ tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là bé ngoan đưa tay nhỏ bỏ vào trong lòng bàn tay ba ba. Thời điểm ba ba đáng tin không nhiều, thừa dịp ba ba bình thường, hưởng thụ sự bình an nhiều một chút. Một lớn một nhỏ, đều có tướng mạo chất lượng tốt, xuất ca cử chỉ mắt sáng, đi ở bên trong sân trường, hấp dẫn không ít ánh mắt nữ giáo viên. Đàm Minh Chít nhẹ nhàng huýt sáo, hiển nhiên rất hưởng thụ loại cảm giác được chú ý này. Chuyện là như thế à, giáo viên chủ nhiệm của Đàm Tiểu Duệ là cô giáo Tạ nghe Đàm Minh Chít nói, hiểu rõ gật gật đầu. Đàm tiên sinh ngài nói cũng có đạo lý, học sinh Tiểu Duệ quả thật là rất thông minh, so. Với bạn nhỏ cùng lứa hiểu chuyện hơn rất nhiều, thời điểm kiểm tra trí thông minh cũng biểu thị Tiểu Duệ có IQ cao. Để cho bé học ở vườn trẻ quả thực là đại tài tiểu dụng. Tôi đây liền giúp ngài làm thủ tục thôi học, phiền phức cô giáo. Đàm Minh Chít tranh thủ thời gian liếc con trai một cái, lộ ra một nụ cười biểu thị, hài lòng chưa. Đàm Tiểu Duệ cũng không keo kiệt đáp lại cho Đàm Minh Chít nụ cười ngạo kiều đầy thỏa mãn. Cô giáo Tạ tiếc rẻ nhìn một chút Đàm Tiểu Duệ. Ai, vườn trẻ chúng ta sẽ thiếu đi một cậu bé đẹp trai à, Đàm Tiểu Duệ không biết phải trả lời như thế nào, ngược lại là Đàm Minh Chít vui cười hớn hở mà nở nụ cười. Cô giáo thật mát, còn cấp người ta giơ ngón tay cái lên, đưa tới cô giáo Tạ một chuỗi tiếng cười thẳng thắn. Cô giáo Tạ đạp giày cao gót 7cm rời phòng làm việc đi lấy con dấu ở phòng hiệu trưởng. Giải quyết xong thủ tục thôi học, Đàm Minh Chít mang theo Đàm Tiểu Duệ ngược lại đi trường tiểu học làm thủ tục nhập học. Cách vườn trẻ hướng dương không xa có một ngôi trường tiểu học bồi dưỡng nhân tài tiểu học coi như có tiếng. Hiệu trưởng trường là thầy giáo Nhâm, cũng đều tiếp thu. Có một thiên tài nhi đồng tới trường học đi học cho nên thủ tục nhập học cũng không khó làm. Ban đầu nói nhảy đến năm thứ hai, mà sau khi làm xong kiểm tra, các thầy giáo nhất trí cho rằng từ năm thứ ba bắt đầu cũng không tính cái gì, vì vậy Đàm Tiểu Duệ liền từ năm thứ ba bắt đầu đi học. Con trai, nếu có người dám bắt nạt con liền nói cho ba ba sẽ giáo huấn nó. Đàm Minh Chít lo lắng để đứa bé nhỏ xíu đi học năm thứ ba, rõ ràng Đàm Tiểu Duệ so với những bạn học khác thấp hơn một đoạn dài, nếu muốn khi dễ thì dễ vô cùng. Vì vậy đầy cõi lòng cảm khái dặn dò một câu, giáo viên chủ nhiệm năm thứ ba thầy giáo Đào bất đắc dĩ liền lúng túng tiếp lời. Đàm tiên sinh yên tâm, chúng ta là trường học văn minh, không có xuất hiện hiện tượng học sinh bắt nạt học sinh. Như vậy tốt nhất, Đàm Minh Chít chi trả các loại phí dụng, chuyện đương nhiên mà hưởng thụ nên có phúc lợi cùng chăm sóc. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên Đào lão sư kiến nghị Đàm Tiểu Duệ buổi chiều sẽ chính thức lên lớp. Làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó cùng các bạn học quen biết một chút cũng coi như không uổng công. Góc truyện audio.com, Đàm Minh Chít dò hỏi Đàm Tiểu Duệ, việc này hắn. Không quản, con trai có thể tự mình quyết định, bé muốn thì đi học luôn, bé không muốn thì ngày mai đi học cũng không sao. Thầy giáo con ngày mai trở lại đi, cũng được, này, tiểu tử thúi, con không phải muốn nhảy lớp sao? Làm sao buổi chiều lại không muốn hưởng thụ bầu không khí tiểu học luôn à, Đàm Minh Chít nắm tay nhỏ của con trai một bên đi về phía bãi đậu xe, một bên không nhịn được hỏi bé. Ngày hôm nay quá mệt mỏi, con phải đi về ngủ. Đàm Tiểu Duệ nghĩa chính ngôn từ nói, cũng được vậy chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Đàm Minh Chít không muốn về nhà làm cơm, hơn nữa thủ nghệ của cậu rất bình thường, vì không cho con trai ghét bỏ cho nên quyết định ở bên ngoài cơm nước xong lại về nhà. Có chút tùy ý đem tiểu tử ôm lên xe, Đàm Minh Chít nhìn khuôn mặt nhỏ hồng phác phác của con trai nở nụ cười. Còn ngượng ngùng, nói đi, buổi trưa ăn cái gì? Ngày hôm nay ba ba nghe lời con. Đàm Tiểu Duệ tuy rằng cũng mong mỏi được ba ba ôm một cái, mà ba ba tùy tâm sở dục ôm bé như thế thật giống như lợi dụng lúc bé ngủ, lừa gạt để ôm bé, biện pháp không kém là bao nhiêu, một điểm thành ý đều không có. Con muốn ăn hamburger khoai tây chiên, trẻ con chính là đối với thứ này không có sức đề kháng, mặc dù là đứa nhỏ IQ cao, Đàm Tiểu Duệ cũng khó tránh khỏi càng yêu chuộng những thứ này. Đi, thuộc tính vô căn cứ Đàm Minh Chít không có phản đối, một lời đáp ứng luôn. Hết cách rồi, cậu cũng muốn ăn. Ăn xong hamburger đùi gà khoai tây chiên uống hết nước trái cây, hai cha con liền trở về nhà. Đàm Tiểu Duệ theo thường lệ đi ngủ trưa trước lúc sắp ngủ lôi kéo Đàm Minh Chít không tha, để cho cậu cùng ngủ, miễn cho cậu lại chạy đông chạy tây, tỉnh lại không tìm được người. Đàm Minh Chiết theo lời cùng bé đồng thời nằm trên giường, thế nhưng đợi đến khi đứa nhỏ hô hấp đều đặn, thời điểm bé ngủ đến gương mặt đỏ bừng, Đàm Minh Chiết lén lút ngồi dậy, đem ngón tay nhỏ siết chặt tay mình nhẹ nhàng đẩy ra rón rén xuống giường. Đàm Minh Chiết hôn một cái trên gương mặt trắng nõn của Đàm Tiểu Duệ, chỉ trỏ nơi chóp mũi nhỏ đổ mồ hôi lúc ngủ, đi chân trần đến phòng làm việc. Cũng chính là căn phòng sáng sớm Đàm Tiểu Duệ đem quần áo cậu cất về. Đàm Minh Chiết ở bên trong phòng làm việc mân mê một trận từ dung dịch, dược tề, quần áo, đạo cụ. Nói chung cái gì tốt cái gì hữu dụng chế ra cái gì. Cậu đều võ trang đầy đủ, mặc quần áo giống như phi hành gia trong vũ trụ, mang theo mũ bảo hiểm, đối với thiết bị trong phòng làm việc mân mê 2 giờ. Một tiếng vang không lớn không nhỏ đem Đàm Tiểu Duệ ngủ say bên trong phòng đánh thức. Bé đột nhiên ngồi dậy, nhìn thấy vị trí bên cạnh trống không, khuôn mặt nhỏ banh một hồi, từ trên giường leo xuống, vuốt mắt chuẩn xác không có lầm chạy đến cửa phòng làm việc của Đàm Minh Chiết. Mới vừa mở cửa thì có một luồng khói trắng tràn ngập lại đây, Đàm Tiểu Duệ thuần thục nắm mũi, chân ngắn nhanh chóng lùi về sau vài bước, khói trắng từ cửa bay ra, trang bị tự động phun nước lập tức được mở ra, đem Đàm Minh Chiết mặt mày xám xịt xối thành ướt sũng. Quần áo trên người Đàm Minh Chiết bị nổ thành cái rẻ lau, từng cái rơi xuống dưới, đi làm ăn mày cũng không cần hóa trang, mũ bảo hiểm cũng nghiêng, trên mặt bên phải bị nhiễm một mảng màu xanh không biết là loại thuốc gì. Gocchuyenaudio.com. Đàm Tiểu Duệ sớm đã chạy tới trên ghế salon, bé đứng rất cao, trực tiếp đứng ở trên lưng ghế sofa chờ đợi khói tản đi. Ai nha, tối hôm nay ba ba còn phải đi ra ngoài một chuyến. Đàm Minh Chiết lẩm bẩm, dứt khoát đem quần áo rách nát trên người mình lột xuống, đi thẳng đến buồng tắm. Tắm, xong đi ra, Đàm Minh Chiết nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ đã từ trên ghế sofa đi xuống, nhưng là không ngồi, mà là đứng ở trên ghế salon ôm cánh tay nhìn mình chằm chằm. Con trai, người máy nhỏ dọn dẹp đâu rồi? Đàm Minh Chiết sờ mũi một cái, có chút chột dạ mở miệng. Không nhìn thấy gian phòng loạn như vậy sao? Nó không phải người máy thu thập gian phòng sao? Làm sao còn chưa tới thu thập? Lần trước ba ba xả nước chìm phòng khách thời điểm đó nó đã bị hỏng rồi. À, có sao, ba ba không phải đem nó sửa rồi sao? Đàm Minh Chiết không quan tâm thay quần áo, mặc áo tắm nhận mệnh mà đi tìm quần áo hút nước ném xuống đất, hai chân đạp ở trên y phục trà sát đem nước trong phòng tắm lau sạch, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Ai, đồ vật cơ khí trí năng cũng không dễ sử dụng bằng con người. Vậy ba ba còn thích nghiên cứu những thứ đó? Đàm Tiểu Duệ tức giận nói. Đàm Minh Chiết không lên tiếng, ngoan ngoãn đem tàn cục đều thu thập xong mới chậm rãi đến bên người Đàm Tiểu Duệ ngồi xuống, đưa tay ra muốn ôm bé, Đàm Tiểu Duệ cứng thân thể không để ý tới cậu, mà bất quá người nào đó hao tổn khí lực lớn, cuối cùng lại bị Đàm Minh Chiết ôm vào trong ngực. Đàm Tiểu Duệ thưởng cho Đàm Minh Chiết một tia tầm mắt. Không có bị thương chứ? Không có, không có. Đàm Minh Chiết vội vội vã vã mà mở miệng, sau đó giống như hiến vật quý đưa cái đồ vật lại đây. Ấy, cái này cho con. Đàm Minh Chiết giống như làm ảo thuật biến ra một cái vòng tay khéo léo đeo ở trên cổ tay Đàm Tiểu Duệ, cái vòng tay này cùng vòng tay phổ thông thoạt nhìn không sai biệt lắm, dường như làm bằng bạc, vừa vặn có thể đeo vào cổ tay Đàm Tiểu Duệ, không lớn không nhỏ, vừa khớp. Đàm Tiểu Duệ giơ tay lên tiến đến trước mắt nhìn kỹ vòng tay một cái tay nhỏ khác cũng che ở phía trên lục lọi hai lần. Đây là cái gì? Xem nơi này, Đàm Minh Chiết ra hiệu Đàm Tiểu Duệ xem qua mặt cắt của vòng tay bạc, trên mặt cắt một vòng đều đính kim cương, nhưng bởi vì ở trên mặt cắt thoạt nhìn lại chẳng hề đáng chú ý, có thích không? Đàm Tiểu Duệ rốt cuộc là trẻ con, rất yêu thích vòng tay. Xảo đẹp mắt này, bất quá bé vẫn là hướng ba ba đang dương dương đắc ý hừ một tiếng. Cũng chỉ là nhìn đẹp thôi, không có tác dụng gì sao? Dĩ nhiên không phải, Đàm Minh Chiết không chút nào bị ảnh hưởng bởi ánh mắt khinh bỉ của con trai, vẫn như trước vui sướng hài lòng mà mở miệng. Nhìn, thấy kim cương đi, mặt sau mỗi viên kim cương đều có một cái kim gây mê, hiệu quả gây mê cực cao, một cái kim châm có thể làm ngất một con voi lớn. Cho nên, Đàm Tiểu Duệ không biết rõ ba ba cho bé một cái vũ khí bí mật lợi hại như vậy là muốn làm gì, để cho bé đi gây mê bạn bè nhỏ ở trường học sao. Cho nên buổi tối lúc ba ba không ở nhà con cũng không cần sợ như vậy. Nếu có người xấu hoặc là tình hình gì đột phát con cũng có thể tự vệ. Đàm Minh Chiết ngữ khi ôn hòa mà giải thích thuận tiện vuốt lông con trai. Đàm Tiểu Duệ hừ một tiếng, cho nên nói ba ba buổi tối không thể không đi ra ngoài. Đúng à, ba ba con có cái nghiên cứu còn thiếu một thứ tối hôm nay phải đi ra ngoài mượn dùng một chút. Đàm Minh Chiết chột dạ rời đi ánh mắt, gocchuyenaudio.com, mượn rồi lấy luôn đúng không? Đàm Tiểu Duệ nói tiếp, không sai, Đàm Minh Chiết cười nặn nặn khuôn mặt nhỏ Đàm Tiểu Duệ. Vẫn là con trai hiểu ba ba, Đàm Tiểu Duệ đẩy cậu ra, nhảy xuống ghế sofa. Vậy ba ba đi đi, con không quản ba ba. Ai bảo bối nhi? Đàm Minh Chiết có chút bất đắc dĩ đưa tay, nhìn theo con trai về phòng ngủ. Thật giống như tức giận nha, làm sao bây giờ đây? Đàm Minh Chiết ánh mắt bay tới bên trong máy vi tính, nhất thời khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đi mua cho con trai ít đồ chơi vậy. Sau một canh giờ, Đàm Minh Chiết ở trên mạng mua không ít đồ chơi trẻ con, nhất thời tâm trạng khoan khoái. Ân, lần này sẽ không sợ con trai giận nữa. Mua xong đồ chơi, Đàm Minh Chiết liền vui vẻ đi nhà bếp chuẩn bị tự mình xuống bếp cấp con trai làm bữa tiệc lớn. Đương nhiên, bữa tiệc lớn cũng chỉ là một nồi mì trứng gà cà chua mà thôi. Người nào đó món ăn duy nhất thành thục mùi vị không tệ lắm chính là mì trứng gà cà chua. Hết chép 2, chú thích, đại tài tiểu dụng, dùng người tài vào việc nhỏ. Cách chương.